Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai, trước kia nhàn rỗi không có việc gì làm thì mua. Thoại bản ở nơi này đối với một phó nguyệt đã chịu đủ sự thử thách từ tiểu thuyết nước ngoài đủ loại thời đại cổ kim mà nói vẫn không quá thú vị. Phần lớn đều là một loại giọng điệu, tùy tiện xem một chút dế, tê thời gian thì còn tạm được, mua thêm cũng không có gì mới mẻ mà còn phí tiền. Phó Nguyệt ngáp một cái, đừng, chẳng bằng chàng mua ít tứ thư ngũ kinh, luận ngữ kinh thi các thứ. Sau này A Giảng cũng có thể sử dụng, mà còn có thể dùng để đặt tên cho con. Nói rồi lại nói, Phó Nguyệt liền nghiêng đầu vào trong ngực Tiêu Thái ngủ thật say. Nàng đã ngủ nhưng Tiêu Thái còn chưa có ngủ được, nghĩ đến chuyện phải đặt tên cho con. Trong đầu Tiêu Thái hiện ra ngàn vạn chữ, mất ngủ đến tận nửa đêm. Một nơi ẩn náu của Cao Nghĩa Môn, ba huynh đệ Lai Gia bị trói tay chân, bịt mắt, chặn miệng. Họ đã ở trong căn phòng cũ nát này quá một ngày, bị trói không nói được gì, cũng không cảm nhận được thời gian trôi qua. Ba người đều bị đánh không nhẹ, cảm giác đau từ từ dâng lên, ba người bọn họ cũng không hừ hừ rên rỉ nữa, chỉ uể oải xuôi lơ trên đất. Cảm giác đói bụng đã chiếm cứ rất lâu, bọn họ còn tưởng rằng mình bị Cao Nghĩa Môn bỏ quên. Nửa đêm, Phương Mãnh xử lý xong chuyện mới dẫn Hắc Cẩu và mấy huynh đệ khác về. Ban ngày nghe được tin tiểu đệ báo, Phương Mãnh đã đập vỡ một cái ly. Hắn đè lửa giận hỏi Hắc Cẩu, không phải ta đã bảo các huynh đệ chiếu cố cửa hàng đó rồi sao? Hắc Cẩu đã rất lâu chưa thấy Phương Tam Gia nổi giận. Những năm nay, dù là hí lâu, sòng bạc to như vậy có người gây chuyện, Phương Mãnh cũng chỉ bình tĩnh ngồi đó, lãnh đạm, nên làm thế nào thì làm y như thế. Những huynh đệ khác bị khí thế của Phương Mãnh áp chế tại chỗ, cúi đầu đứng phía sau. Hắc Cẩu gánh chịu cảm giác đè nén, mở miệng giải thích giúp các huynh đệ, Tam Gia, các huynh đệ quả thực cũng đã đánh tiếng. Chẳng qua ba huynh đệ Lai Gia này ngày thường gan nhỏ chỉ ăn trộm vớ vẩn, không lăn lộn trong vòng, có thể không nghe được phong phanh. Huống chi huynh đệ Lưu Ý cửa hàng này vừa nhận được tin liền tới ngay. Mắt thấy ánh mắt Phương Mãnh ngày càng hung dữ, Hắc Cẩu yên lặng rút lại lời nói. Ba huynh đệ Lai Gia không đủ tầm để nhận được tin tức, lại không có chỗ ở cố định. Nhưng Phương Tam Gia vừa rồi đã bỏ qua lời bao che, giờ xảy ra chuyện này, huynh đệ bọn họ cũng có trách nhiệm nhất định. Cả phòng im lặng kìm nén. Một lát sau, Phương Tam Gia mới mở miệng để Hắc Cẩu dẫn ba huynh đệ kia quay lại. Chờ đến khi biết tin Phó Nguyệt bị tức đến phát xỉu và phát hiện mang thai, Phương Mãnh giống như một pho tượng, ngồi không nhúc nhích trong phòng. Có điều ánh mắt lạnh như đao lại khiến người ta sợ hãi. Hắc Cẩu không biết rốt cuộc Phó Nguyệt có vị trí như thế nào trước Phương Mãnh, nhưng ít ra, rất quan trọng, không thể chọc vào, là đủ. Phương Mãnh không sai bảo gì nữa, Hắc Cẩu cũng không dám quấy rầy hắn vào lúc này, liền lặng lẽ lùi ra ngoài. Đến nửa đêm, Phương Mãnh xử lý xong việc, toàn thân lạnh lùng rời khỏi phòng, dẫn theo mọi người cùng tới sân nhỏ. Nghe được tiếng cửa mở ra, ba huynh đệ nhà họ lại co ro né tránh. Nghĩ đến sự lợi hại của Cao Nghĩa Môn, ba người bọn họ sợ sệt tranh nhau dập đầu nhận sai. Chúng tôi sai rồi. Chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, van cầu Phương Tam Gia đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi lần này đi. Lần sau thực sự không dám nữa. Phương Mãnh đứng giữa nhà, lạnh lùng nhìn ba người đang quỳ xuống cầu xin được tha thứ giống như đang nhìn người chế, tê. Chính ba cái mảnh vụn giấy này lọc lưới, phá hủy cửa hàng lại làm Phó Nguyệt tức tới choáng váng. Phương Mãnh vừa căm ghét ba kẻ này gây chuyện, vừa tức mình bảo vệ người chưa tốt. Hắn hất cầm lên một chút, huynh đệ đi theo không nhiều lời, đầu tiên cứ đánh ba kẻ này một trận. Ba huynh đệ nhà họ Lai thương tích chồng chất, bị đánh tới thoi thóp, ngay cả tiếng cầu xin tha thứ cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Đừng có sợ. Sức mạnh lợi hại lúc gây ra chuyện đâu rồi, Phương Mãnh đến gần, đạp đầu Lai lão đại rồi dùng sức nghiền. Mặt Lai lão đại bị đè trên mặt đất dơ bẩn sình lầy, chen lấn tới móp méo cả hình dạng. Hắn phí sức khạc máu mở miệng cầu xin được tha thứ, Phương Tam Gia, chúng tôi thực sự biết lỗi rồi. Chính là vì lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, lăn lộn kiếm miếng cơm ăn. Đại nam nhân có chân có tay, trên bến tàu, chỗ chúng ta còn có nhiều chỗ để các ngươi lăn lộn kiếm miếng cơm ăn. Lai lão đại ngậm miệng, nếu bọn họ có thể chịu khổ thì sao còn bắt nạt kẻ yếu, đến tận cửa quấy rối cửa hàng nhỏ chứ. Thấy bọn họ giả chế, tề không đáp, Phương Mãnh thu chân lại, hờ hững mở miệng, được thôi, muốn lăn lộn kiếm miếng cơm ăn đúng không? Ta giúp các ngươi một chút, đưa bọn họ đi mỏ đá. Phương Mãnh quay đầu sai bảo Hắc Cẩu, lại nhìn ba người như bùn nát trước mặt, mỏ đá bao cơm bao ăn ở, đảm bảo cho các ngươi lăn lộn vì miếng cơm ăn. Nói xong, Phương Mãnh lười liếc mắt nhìn thêm, xoay người rời khỏi đó. Ba huynh đệ nhà họ Lai triệt để sững sờ ngay ngô chế, tê trân tại chỗ. ngay cả vất vả khi dọn hàng ở bến tàu bọn họ cũng chịu không nổi chứ đừng nhắc tới mỏ đá. Đó là lấy mạng đổi tiền đó. Phương Tam gia lại đưa bọn họ đến chỗ đó, bọn họ sao chạy nổi. Ba huynh đệ nhà họ Lai hối hận vì lúc đầu làm không thỏa đáng. Mà đến giờ, bọn họ hối hận vì nhìn sót mà chạm phải chỗ cứng rắn. Hắc Cẩu tỏ ý các huynh đệ động thủ, thừa dịp đêm tối đưa người đi. Ba huynh đệ nhà họ Lai liều mạng giãy giụa, lại không thoát được khỏi nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn bị kéo như heo chế, tê, đặt lên xe đi mỏ đá. Hắc Cẩu nhìn xe đi xa, lại ngẩng đầu nhìn trăng sáng, lúc quay lại thở dài với các huynh đệ đứng bên cạnh, được rồi, lại truyền tin tức rõ ràng. Cửa hàng kia mà lại xảy ra chuyện gì thì không biết người đi mỏ đá là ai. Các huynh đệ mặt đầy ưu tư gật đầu một cái. Đến lúc Trương Thẩm tới đó, Tiêu Thái đã rời khỏi nhà để đi xử lý chuyện nguyên liệu đặt trước. Thạch Dương đưa Tiêu Giản đi tư thục. Sau khi Thạch bà mở cửa, người tìm ai? Thạch bà chưa từng gặp Trương Thẩm, chỉ mới nghe chủ nhà nhắc qua. Trương Thẩm cũng tò mò đánh giá người trước mặt. Ta là Trương Thẩm cùng thôn với Tiêu Thái, đến thăm Tiểu Nguyệt một chút. Là Trương Thẩm à? Người mau vào đi, phu nhân nghe nói người sẽ tới nên đã chờ từ sớm. Nghe lời bà nói, thì bà là người làm Tiêu gia mua về sao? Trương Thẩm nhìn Thạch bà còn lớn hơn mình nghênh đón khách khí như vậy, vẫn có chút không được tự nhiên. Tỷ cứ gọi ta là Tiểu Vân đi, Trương Thẩm cười giới thiệu mình. Ai, Tiểu Vân? Nhà chồng ta họ Thạch, bọn họ cũng gọi ta là Thạch bà. Trò chuyện sơ qua mấy câu, hai người đã quen nhau hơn. Trương Thẩm đưa đồ đang xách trong tay qua cho Thạch bà. Chút trứng gà và một con gà mái mang từ nhà tới. Tỷ cầm đi hầm canh cho Tiểu Nguyệt uống, cái này, Thạch bà do dự, chuyện này liên quan đến giao tình với chủ nhà, bà không tự quyết định được. Trương Thẩm kín đáo đưa đồ cho Thạch bà, tỷ nhận lấy đi, ta đi xem Tiểu Nguyệt một chút. Phó Nguyệt ở trong phòng nghe bên ngoài có giọng người nói, nàng cất tiếng hỏi, là Trương Thẩm tới sao? Là ta. Trương Thẩm đẩy cửa đi tới. Trương Thẩm, thân thể này của cháu không tiện, chỉ có thể ngồi trên giường nói chuyện với Thẩm. Phó Nguyệt bỏ quyển họa bản đang xem xuống, cười đưa tay ra với Trương Thẩm. Sáng nay lúc Tiêu Thái gần đi cứ dặn đi dặn lại nàng nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi cho thật tốt. Cháu đừng cử động, để Thẩm qua đó. Trương Thẩm đi tới, ngồi xuống băng ghế nhỏ kê ở đầu giường. Bà kéo tay Phó Nguyệt, cẩn thận quan sát nàng, đau lòng nói, gầy đi rồi. Thẩm có mang gà mái và trứng gà của nhà đến cho cháu, ăn nhiều một chút nghe chưa? Có một loại gầy mang tên Thẩm, Thẩm cảm thấy cháu gầy. Phó Nguyệt dở khóc dở cười, Thẩm, cháu vô cùng tốt. Con gà kia Thẩm mang về đi, trong nhà cũng không thiếu thứ gì, nhà nông nuôi gà đẻ trứng là muốn giữ lại bù tiêu dùng trong nhà, Phó Nguyệt sao có thể nhận cơ chứ? Trong thành muốn cái gì cũng mua được, nhưng gà nhà Thẩm đều được nuôi cẩn thận, đích thân chăm sóc, nghe Thẩm đi. Cơ thể con giờ không thể tùy tiện được. Các tẩu tẩu của con mang thai Thẩm cũng thịt gà hầm canh cho chúng, vừa nói chuyện, biểu cảm trên mặt Trương Thẩm chuyển sang nghĩ tới mà sợ, hôm qua hẳn là bị dọa sợ rồi, à Thái ca còn ở đây, mấy kẻ xấu kia cũng bị đòn rồi, đáng, Trương Thẩm hận đến ngứa răng, thật may là con không sao, chuyện đã qua không đề cập tới cũng tốt, Phó Nguyệt kéo Trương Thẩm đến chuyện dạ tiệc hôm qua. Trương Thẩm, tối qua đã thấy cô nương Tề gia chưa? Sao rồi ạ? Nhắc tới thê tử tương lai của con trai, Trương Thẩm không khỏi thao thao bất tuyệt, tiểu cô nương tri thư đạt lễ, lúc nói chuyện còn nhỏ nhẹ tinh tế, thực sự không tệ, hôm qua cháu không thấy chứ, hai người nhất định sẽ có chuyện để nói, chứ ta không biết xấu hổ nói chuyện lớn tiếng chỉ sợ dọa đến con bé. Phó Nguyệt cười an ủi bà, không sao, chờ sau này quen sẽ thoải mái hơn. Trương Thẩm chưa bao giờ đối xử hà khắc với con dâu, bà là một người hiền hòa. Trương Thẩm nhìn Phó Nguyệt khí sắc khỏe mạnh, nói lời từ tận thâm tâm, ta ấy à, chỉ mong cuộc sống sau này của hai đứa cũng có thể giống như hai cháu, trang trải cuộc sống hàng ngày tạm ổn, bình lặng trải qua, là ta đã thấy đủ lắm rồi, nhất định sẽ như vậy. Hai người đã lâu không gặp, chuyện nhà, chuyện trong thôn, chuyện thêu chữ thập cùng với những điều phu nhân mang thai cần chú ý, trò chuyện sôi nổi đến mức không để ý thời gian, trôi qua, Thạch bà đã làm xong cơm trưa, tới gọi bọn họ, thân thể Phó Nguyệt không tiện. Cuối cùng vẫn ngồi trên giường dùng bữa. Trương Thẩm được mời ra ngoài, dùng cơm trưa với ba người nhà họ Thạch. Trương Thẩm nghe qua câu chuyện của Thạch gia, cũng cảm thấy tiếc thay cho bọn họ. Hai bên đều khiêm nhường nhiệt tình, cười cười nói nói trên bàn cơm, không khí khá thoải mái. Sau khi ăn xong, lại nói chuyện với Phó Nguyệt một hồi, Trương Thẩm đứng dậy cáo từ, cháu nghỉ ngơi cho khỏe, qua hai ngày nữa Thẩm lại đến thăm cháu, bắt thêm con gà mái nữa cho cháu. Đừng đừng đừng, Phó Nguyệt vội vàng ngăn cản. Trương Thẩm vất vả lắm mới nuôi được mấy con gà để đẻ trứng, nếu thật chỉ vì nàng mang thai mà 2-3 ngày lại mang tới nàng cũng không thể ăn. Ân Huệ không phải chiếm lợi, Phó Nguyệt đương nhiên không đồng ý, bị Phó Nguyệt khuyên can một hồi, cuối cùng Trương Thẩm cũng đổi lời nói, vậy Thẩm mang thêm cho cháu ít trứng gà, trứng nhà ăn bổ cơ thể. Cái này cháu đừng cự tuyệt nữa nhé, Phó Nguyệt cảm tạ ý tốt của bà, muốn giữ bà lại dùng bữa tối rồi hẳn đi. Trương Thẩm không nhận lời, Thạch bà tiễn bà ra cửa. Chiều hôm đó, Tiêu Thái về nhà, Phó Nguyệt mang chuyện ban ngày Trương Thẩm đến thăm kể qua với hắn. Đối diện với sự nhiệt tình của Trương Thẩm, nhìn chung nàng vẫn có chút ngượng ngùng. Tiêu Thái đang sắp xếp lại từng cuốn sách mới mua về, đồng thời khuyên bảo nàng, chờ thân thể nàng ổn định, ta lên núi săn thú rồi mang biếu nhà trưởng thôn mấy con gà rừng thỏ hoang, vậy cũng được. Từ lúc trở về nhà ăn cơm đến giờ, Tiêu Thái vẫn đang thu dọn lung tung trên chỗ án thư. Phó Nguyệt nghiêng đầu thò người ra nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, à Thái ca. Chàng đang làm gì thế? Tiêu Thái đang ngồi trước bàn đọc sách xem một quyển luận ngữ. Ta xem trước một chút, sắp phải đặt tên cho con rồi. Phục, Phó Nguyệt cười cong mắt, nhả ra một câu, lúc này mới hơn 2 tháng, còn sớm, đối với chuyện tối hôm qua nàng nhắc tới đọc sách, nàng đã sớm quên mất. Tiêu Thái nghiêm túc, không còn sớm nữa, còn phải từ từ tìm kiếm, từ từ, càng nói, Tiêu Thái càng có cảm giác bức bách. Nàng đi ngủ trước đi, ta xem thêm một lát. Tiêu Thái đi qua đỡ Phó Nguyệt nằm xuống xong, lại một lần nữa quay trở lại trước bàn đọc sách. Hắn đây là định trong đèn đọc khuya, vùi đầu cực khổ dùi mãi 8 tháng. Phó Nguyệt không biết làm sao, cười vì hắn xoắn suýt học hành cực khổ. Cũng không biết có phải do mang thai hay không, từ khi biết được tin mình có thai, Phó Nguyệt nhắm mắt là ngủ được ngay. 3 ngày chớp mắt là trôi qua. Chờ đến lúc có thể xuống giường, Phó Nguyệt nay lập tức thông thả ung dung tắm rửa. Phó Nguyệt cũng không ngờ, Tiêu Thái lại cẩn thận nghe lời của đại phu tới vậy. Nói là phải nằm yên trên giường tu dưỡng 3 ngày, liền cứng rắn bắt nàng nằm đủ 3 ngày. Người đã hồi phục, Tiêu Thái và Thạch bà lại tiếp tục công việc chuẩn bị phần lớn nguyên liệu để nàng làm bánh ngọt. Những thao tác hướng dẫn cần chỉ thì để nàng đứng một bên mở miệng chỉ dẫn. Nhưng đây cũng không phải kế hoạch lâu dài. Giờ người Phó Nguyệt còn chưa nặng nề, có thể ứng phó với nhu cầu hàng ngày của cửa hàng. Chờ sau này nàng không còn tiện làm nữa, cũng không thể đứng thời gian dài, vậy kế đây những công việc này ai tiếp nhận chứ? Thạch bà, tuổi tác của bà cũng lớn dần rồi, trí nhớ không bằng người trẻ tuổi. Thứ tự làm bánh ngọt của Phó Nguyệt lại rất phức tạp, hay là Thạch Mãn, tiểu nha đầu này thông minh lanh lợi, nhưng trước sự thiếu hụt người lợi hại này thì vẫn còn nhỏ, chỉ có thể phụ giúp. Nếu để cô bé hoàn toàn tiếp quản phòng bếp, Phó Nguyệt cũng không an tâm, chẳng lẽ phải chiêu mộ đầu bếp từ bên ngoài? Mấy ngày nay, Phó Nguyệt nói qua sự lo lắng trong lòng mình với Tiêu Thái, sự tình liên quan đến công thức bánh ngọt cần cẩn trọng, Tiêu Thái cũng không thể quyết giúp nàng ngay lập tức, nếu không để ta tìm một chút thở xem. Còn thời gian mấy tháng nữa, kiên nhẫn tìm hẳn sẽ có thể tìm được người tiếp quản, thuyền đến đầu cầu tự nhiên hướng thẳng, Phó Nguyệt không có cách nào khác, chỉ có thể tạm thời kìm nén tâm trạng trong lòng xuống. Từ sau khi Phó Nguyệt mang thai, Tiêu Thái cũng cân nhắc qua vấn đề này, hắn cũng muốn tiếp nhận chuyện này, nhưng cũng không biết có phải hắn trời sinh đã không thể thắp sáng thiên phú về lĩnh vực này hay không. Dù theo sau Yên Nguyên, bắt chước từng bước của Phó Nguyệt thì bánh Tiêu Thái làm nhìn chung vẫn hơi kém về khoảng mùi vị. Phó Nguyệt đương nhiên sẽ không để hắn phá vỡ chiêu bài của nhà mình, sự gấp gáp lo lắng của Phó Nguyệt, Tiêu Thái cũng đã thu hết vào trong mắt, nhưng thân thể Phó Nguyệt không thể gấp được. Tiêu Thái ôm nàng vào lòng, trầm giọng an ủi nàng, chuyện tìm người tiếp quản, chúng ta không vội, cứ từ từ tìm. Nếu thực sự không được thì ta làm ít, bán ít đi một chút, hoặc đóng cửa hàng nghỉ ngơi một thời gian. Thân thể nàng mới là quan trọng nhất, nghỉ ngơi. Vậy chi tiêu của cả nhà thì như nào đây? Tiêu Thái đè Phó Nguyệt đang muốn đứng lên lại, cửa hàng là nhà mình, không cần lo lắng đóng cửa mà vẫn mất tiền thuê bên ngoài. Huống hồ ta còn có thể săn thú nuôi gia đình, Tiêu Thái nhẹ nhàng vuốt ve chân mày của nàng, ngày thường ta ở trong thôn cũng không phải vẫn sống được hay sao? Cuộc sống bây giờ còn tốt hơn làm gì có lý lại lo lắng chứ, Phó Nguyệt để lời hắn lọc vào tai, vào lòng, à Thái ca, là ta vội vàng, Phó Nguyệt ôm lấy tấm lưng rộng rãi vững chắc của Tiêu Thái, đầu tựa vào trong lòng hắn. Không, là Tiểu Nguyệt nhà chúng ta vẫn luôn muốn mọi người sống tốt hơn. Phó Nguyệt buồn bực khó chịu, chàng đừng an ủi ta, là ta cứ để tâm vào chuyện vụn vặt, cửa hàng sau này vẫn còn làm, sao vội vàng đến mức nóng giận. Tiêu Thái cảm thấy nàng buồn cười, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ đi thẳng. Cứ đi một bước nhìn một bước là được, thời tiết ngày hôm đó rất tốt. Tiêu Thái dời ghế nằm dưới tàn cây táo trồng giữa sân cho Phó Nguyệt, Ánh mặt trời loang lổ xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây rơi xuống người Phó Nguyệt, ấm áp đến mức làm người khác muốn lười biếng. Hôm nay phu tử trong trường tư thục có việc, Tiêu Giản nghỉ ở nhà. Từ khi biết trong bụng tẩu tẩu còn có một em bé, cậu thay đổi, làm việc khôn ngoan, hiểu chuyện hơn ngày trước. Phó Nguyệt cho rằng tiểu tử này đang lo ngày sau có thêm một đứa trẻ thì sự quan tâm bọn họ dành cho cậu sẽ bị chia mỏng ra. Chính vì lẽ đó, Phó Nguyệt còn cố tình dành ra một thời gian trò chuyện với Tiêu Giản cho thật tốt, chủ ý chính là nói rõ sự yêu thương và mong đợi bọn họ dành cho cậu. Phó Nguyệt bày tỏ nỗi lòng, khiến Tiêu Giản mắc cỡ tới đỏ mặt, chỉ nhẹ giọng nói đã biết rồi chạy ra. Vừa rồi có phải cậu đang tranh giành sự quan tâm với cháu gái nhỏ hay không? Trước kia, lúc Tiêu Giản còn ở trong thôn, bị Thôi Hạnh Hoa và đám trẻ con trào phúng nói mệnh cứng khắc chế, tê người. Cậu cũng biết mẫu thân mất khi sinh cậu, giờ tẩu tẩu mang thai, nhớ tới mẫu thân, cậu luôn cảm thấy lo lắng bất an. Phó Nguyệt đối xử với cậu càng tốt thì cậu càng không muốn tẩu tẩu chịu khổ. Người nhà đều cẩn thận chăm sóc thương yêu Phó Nguyệt, tuy Tiêu Giản còn nhỏ nhưng cũng chịu làm chút chuyện trong khả năng cho phép. Chôn sự âu lo kia vào sâu trong lòng. Bên ngoài nổi gió, Tiêu Thái tìm một cái thảm nhỏ, đưa tới cho Phó Nguyệt đắp. Tiêu Giản thấy liền nhảy khỏi bàn đọc sách, ca ca. Để đệ, Tiêu Thái nhướng mày, xoa đầu cậu rồi đưa thảm cho cậu cầm, đi đi. Phó Nguyệt nhắm hai mắt, một tay vắt lên trán cản lại ánh sáng, một tay đặt hờ lên bụng. Tiêu Giản bước thật nhẹ qua, đắp thảm lên người cho nàng, còn kéo kéo sửa sang lại góc. Phó Nguyệt không ngủ, chẳng qua là đang nhắm mắt dưỡng thần. Dù động tác của Tiêu Giản có nhẹ hơn nữa, nàng vẫn cảm nhận được, từ từ mở mắt ra. Tẩu tẩu. Để đánh thức tỷ sao, Tiêu Giản ảo não. Không có gì, cảm ơn A Giản đã đắp chăn cho tẩu nha, là đại ca mang tới, để chỉ cầm hộ thôi, vậy cũng phải cảm ơn A Giản. Tẩu ở bên này không sao, để đi đọc sách đi, ai, vậy tẩu tẩu, tẩu tiếp tục phơi nắng nha. Tiêu Giản quay lại thư phòng lớn đằng sau, Phó Nguyệt trục người vào trong thảm. Nàng vừa mới suy nghĩ đến một chuyện, lại hai tháng nữa trôi qua, lần này bất kể là trong thôn hay ngoài thành, nàng cũng không chờ được tin từ Triệu Vân Liên. Rõ ràng đã nói chờ đến lúc ổn thỏa sẽ viết nữa mà. Phó Nguyệt có chút lo lắng cho các nàng. Từ lúc có mang, Phó Nguyệt luôn muốn gửi tin tốt này cho Triệu Vân Liên và Lý Mama. Nhưng Triệu Vân Liên không gửi tin báo địa chỉ, kinh thành lại lớn như vậy, nàng biết đi đâu gửi tin bây giờ, cứ để mặc cho suy nghĩ bay xa. Đến buổi chiều, khi mọi người ăn cơm tối, dọn dẹp xong, chuẩn bị quay về phòng của mình, Thạch Dương cản Tiêu Thái và Phó Nguyệt lại, muốn nói lại thôi. Thạch bà nhìn cháu trai mình một cách đầy nghi hoặc, cháu làm gì thế? Có chuyện gì mà sáng mai không nói được, phu nhân phải nghỉ ngơi sớm hơn chút. Thạch Dương ậm ừ, cúi thấp đầu tránh ra. Phó Nguyệt cười ngăn cậu lại, không sao, còn sớm mà, A Dương muốn nói gì thì cứ nói, phu nhân đã lên tiếng, Thạch bà cũng không nói thêm nữa. Tiêu Thái đi sang thư phòng lớn ở bên cạnh, đối đèn, qua đây nói đi. Phó Nguyệt và Thạch Dương cũng đi theo vào. Mấy ngày nay, Phó Nguyệt dần dần giảm bớt số bánh nướng ra mỗi ngày, ngay cả lượng bánh ngọt đặt trước cũng nhận ít đi, có khách bất mãn. May mắn mua được bánh ngọt vốn dĩ còn phải xếp hàng cướp chỗ, bây giờ số lượng bán mỗi ngày ít đi, bọn họ còn khó mua hơn. Tiêu Thái và Thạch Dương đều có mặt trong cửa hàng, họ giải thích với khách, thân thể bà chủ không tiện, chỉ có thể làm chút bánh ngọt. Tuy khách quán trách, nhưng cửa hàng không bán thì cũng đâu thể làm gì được. Ai bảo trong phủ Thạch Châu này chỉ có một cửa hàng. Ngày nào cửa hàng cũng nói đã bán hết từ sớm rồi đóng cửa. Đối với những chuyện trong nhà, Thạch Dương đều thu hết vào mắt. Trái lo phải nghĩ, cậu mới có dũng khí chủ động tìm lão gia phu nhân. Tiêu Thái đỡ Phó Nguyệt ngồi yên ổn, mới nhìn Thạch Dương ngồi ở phía đối diện. Chuyện ập lên đầu, Thạch Dương cũng có chút gấp gáp. Hắn mím chặt môi, tay nắm lấy tay vịn ghế bên dưới. Trán hơi rỉ mồ hôi, đứa nhỏ này chỉ hay nói lúc ở cửa hàng, ở nhà, trước mặt người thân cận thực ra không hề nhiều lời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phó Nguyệt nhìn cậu, nói nhỏ, A Dương nghĩ gì thì nói thẳng mới phải, đều là người một nhà. Phu nhân, ta muốn đi theo ngài học điểm tâm. Thạch Dương kiên định mà nhìn Phó Nguyệt, chờ ta học làm điểm tâm xong, phu nhân sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Phó Nguyệt hơi chớp chớp mi, dịu dàng nói, nếu ngươi chỉ bận tâm thân thể của ta thì không cần phải thế. Còn về phần việc của phòng bếp, ta sẽ tìm. Không phải, Thạch Dương vội vã ngắt lời Phó Nguyệt, hắn sợ Phó Nguyệt hiểu lầm ý của hắn, lập tức bổ sung nói, ta thích làm điểm tâm. Trước khi tới Tiêu gia, hắn cùng Nải Nải và Mùi Mùi sống nương tựa lẫn nhau. Một ngày lo toan ba bữa cơm đều rất chật vật chứ đừng nói đến chuyện được ăn điểm tâm ngọt. Phó Nguyệt là người hào phóng, đồ ngọt trong nhà hay những món ăn ngon thì mọi người có thể ăn tùy ý. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được cảm giác khi lần đầu tiên ăn được một miếng bánh kem nhỏ. Hương vị ngọt ngào mềm mại khắc vào đầu tim, làm người ta cứ ngày ngày trông ngóng lại được nhấm nháp mỹ vị. Cơn đói khát ngày xưa chôn sâu trong ký ức, cho nên đối với đồ ăn, Thạch Dương luôn vạn phần quý trọng. Hắn thật sự rất yêu thích trù nghệ. Trước kia hắn không dám nhắc đến việc học tay nghề này, hắn chỉ là một nô bộc được mua về, gia chủ đã cứu muội muội, lại cho bọn họ cuộc sống an ổn, hắn cũng biết tốt xấu, cũng lập chí phải ngoan ngoãn nghe lão gia phu nhân sai bảo làm việc. Nhưng hai ngày này biết Phó Nguyệt ưu phiền, trong lòng hắn liền nảy ra một ý niệm, nếu hắn cũng có thể học tập trù nghệ thì sao? Hạt giống hy vọng liền mọc rễ nảy mầm, khó có thể nhổ lên được. Trằn trọc mấy đêm, Thạch Dương vẫn muốn cố gắng một lần, chủ động mở miệng nói ra. Thạch Dương, lão gia phu nhân yên tâm, ta là nô bộc có khế ước bán thân nên sẽ không chạy đi đâu được. Mặc dù phu nhân dạy tay nghề này cho ta, nhất định ta sẽ không tiết lộ ra ngoài phản bội Tiêu gia. Nghe thấy đứa trẻ thật lòng muốn học, Phó Nguyệt đã suy xét lại. Hiện tại lại nghe hắn phát ra lời thề son sắt phải bán mạng cả đời cho Tiêu gia, Phó Nguyệt bất đắc dĩ mà lắc đầu cười cười. Thấy Phó Nguyệt lắc đầu, trong lòng Thạch Dương lạnh hơn một nửa, cúi thấp đầu xuống. Không có cơ hội sao? Quả nhiên là hắn hy vọng hảo huyền sao? Phó Nguyệt thấy đứa trẻ nhỏ ủ rũ cục đuôi, mở miệng hỏi, thật sự nghĩ kỹ chưa? Đi theo ta học trù nghệ cũng không được bỏ dở nửa chừng, sư phụ sẽ rất nghiêm khắc đấy. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Từ lúc mua ba người Thạch gia, mấy ngày này ở chung, Phó Nguyệt cũng coi bọn họ như người một nhà. Đứa trẻ muốn học, cho hắn một cơ hội thì có gì không được chứ? Thạch Dương mơ hồ mà ngẩng đầu lên, thất thần nhìn Phó Nguyệt cùng Tiêu Thái. Hắn không nghe lầm chứ, phu nhân đồng ý dạy hắn sao? Thấy tiểu tử này đang sửng sốt, Tiêu Thái đổ ly nước ấm mang đến trước mặt hắn, cười mở miệng, thất thần làm gì? Còn không mau kính trà cho sư phụ ngươi đi. Thạch Dương nhìn hai người bọn họ, hốc mắt dần dần ửng đỏ. Hắn từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt Phó Nguyệt quỳ xuống, mạnh mẽ dập đầu lạy ba cái. Đôi tay Thạch Dương run rẩy tiếp nhận chén trà đưa tới trước mặt Phó Nguyệt, sư phụ. Mời ngài uống trà. Phó Nguyệt thu lại nụ cười, nghiêm túc mà tiếp nhận, đã bái sư rồi, hy vọng ngươi làm đến nơi đến chốn, không sợ vất vả, xin tuân theo sư phụ dạy bảo. Uống trà xong, Phó Nguyệt một lần nữa lại cười nói, được rồi, mau đứng lên đi, về sau cố gắng học làm cho giỏi, chờ đến khi ngươi có thể một mình đảm đương một phương thì ta sẽ xóa bỏ thân phận nô bộc cho các ngươi. Phó Nguyệt cũng có suy nghĩ sau này sẽ xóa bỏ thân phận nô bộc cho ba người Thạch gia, lúc này nói ra chẳng qua chỉ để khích lệ Thạch Dương một phen. Thạch Dương nghẹn ngào mà lại dập đầu với Phó Nguyệt, phu nhân không chỉ phát bạc vào mỗi tháng cho bọn hắn, ngay cả A Mãn cũng có, về sau còn xóa bỏ thân phận nô bộc cho bọn họ. Trong lòng Thạch Dương tràn đầy ấm áp, lời nói đơn giản không thể diễn tả hết được nỗi cảm kích vạn phần của hắn. Mặt đất trước mặt Thạch Dương bị từng giọt nước mắt thấm ướt, Phó Nguyệt và Tiêu Thái giả bộ không nhìn thấy. Tiêu Thái, được rồi, trời không còn sớm nữa, sư phụ ngươi muốn ngủ, ngươi cũng đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Thạch Dương dùng tay áo lau lau đôi mắt, bò dậy. Tiêu Thái đỡ Phó Nguyệt đi ra khỏi thư phòng. Phó Nguyệt không nhẫn nại được với hắn liền nói, thân thể ta rất khỏe, không cần dìu đỡ đâu. Tiêu Thái, trời tối đường trơn, nghe lời nào. Phó Nguyệt biểu môi nghe theo hắn. Cửa của đại thư phòng không đóng. Đám người Thạch bà ở chính đường nghe rõ ràng lời nói của bọn họ. Ánh mắt của Thạch bà tràn đầy phức tạp nhìn ba người, ngàn vạn lời nói cũng không thốt lên được. Cuối cùng chỉ nói, chỉ cần phu nhân không chê. Bà sẽ luôn hầu hạ phu nhân, chỗ nào A Dương làm không tốt, phu nhân cứ tùy ý răn dạy, ân tình của Tiêu gia đối với bọn họ quá nặng, vì thế Thạch bà không muốn được xóa nô tịch, ở lại Tiêu gia là để báo đáp Phó Nguyệt, cũng là thể hiện sự ràng buộc cho Thạch Dương. Chỉ cần có bà ở đây, đứa nhỏ A Dương này trọng tình trọng nghĩa, về sau khôi phục thân phận tự do cũng sẽ không phản bội, gia nhập vào nhà khác. Phó Nguyệt, ta làm sư phụ sẽ rất nghiêm khắc, Thạch bà đừng đau lòng là được, sẽ không. Tiểu tử kia được dạy dỗ chính là điều hắn nên nhận. Mọi người đi nghỉ đi, ngày mai còn phải bận việc nữa đó. Ngày hôm sau, Phó Nguyệt bắt đầu dạy Thạch Dương trù nghệ, cũng không giới hạn mấy thứ điểm tâm ở cửa hàng kia. Phó Nguyệt rèn dạy Thạch Dương từ cơ sở trù nghệ ban đầu. Món chay Trung Quốc, cơm Tây, bánh ngọt kiểu Âu Tây. Đã bái sư, Phó Nguyệt liền không hề che giấu điều gì, dốc lòng truyền thụ. Ban ngày tháng 7, thời tiết hơi khô nóng một chút, đặc biệt trong phòng bếp độ nóng càng cao hơn. Kỹ thuật sắc rau, tỉ củ quả học dần dần, mỗi ngày lặp lại công việc huấn luyện buồn tẻ, Thạch Dương đứng học một ngày thì mồ hôi rơi như mưa. Thấy hắn có thể kiên trì không ngại khổ và lười biếng, Phó Nguyệt cũng rất vừa lòng. Làm điểm tâm, chỉ đạo đồ đệ, cuộc sống sinh hoạt của Phó Nguyệt rất nhàn nhã tự tại. Chờ đến khi Lý Đình thật sự không chờ nổi nữa chủ động tìm tới cửa. Nàng lúc này mới phản ứng lại đã quên cái gì. Lý Đình trước hết mang sổ sách của Thêu Chữ Thập tới cùng khoản tiền lợi nhuận đưa cho Phó Nguyệt, nói rõ ràng từng khoản cùng nàng. Phó Nguyệt vuốt một xấp ngân phiếu thật dày, lại hiểu biết hơn về thực lực của Lý gia ở Giang Nam. Lý Đình nói xong chính sự, uống ngụm trà, lúc này mới nhắc lại chuyện cũ. Tiểu Nguyệt, lúc trước ta nhắc qua chuyện làm áo cưới, mùi suy xét như thế nào, bà cũng hết cách rồi. Gần một tháng nay, tri phủ phu nhân thỉnh thoảng phái người tới tiệm hỏi ý, bà thật sự không khất mãi được. Mặc dù không nhận việc, cũng phải phản hồi lại cho người ta. Kỳ thật bà đã sớm muốn tới cửa, nhưng không khéo, mấy ngày trước cửa hàng Phó Nguyệt có người gây sự ầm ĩ khiến cho bà chủ té xỉu, bọn họ cũng đều nghe nói đến tin tức này. Vì để không quấy rầy Phó Nguyệt nghỉ ngơi, Lý Đình liền chưa tới cửa. Ngay từ đầu Phó Nguyệt đã do dự đối với việc này, thời gian quá eo hẹp. Mà hiện nay thân thể của nàng cũng không cho phép nàng nhận việc. Phó Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về bụng, hơi ngượng ngùng một chút nói với Lý Đình, Đình tỷ, về sau thân thể mùi sợ là không nhận được việc này. Thân thể, Lý Đình nhìn bàn tay nàng hờ khép trên bụng, sửng sốt trong chốc lát rồi mừng rỡ nói, đây là, mới hai tháng thôi, chúc mừng chúc mừng. Thế thì về sau tinh thần không thể chịu khổ được, để quay về ta giúp mùi từ chối, đều là nữ nhân, Lý Đình cũng hiểu. Lý Đình giúp nàng dứt khoát cự tuyệt như thế, có thể sẽ đắc tội phu nhân của tri phủ, Phó Nguyệt băn khoăn, chờ qua một khoảng thời gian nữa ổn định thì cũng có dành một chút thời gian chậm rãi theo một cái khăn voan đỏ, còn về trọn bộ áo cưới ta thật sự hữu tâm vô lực. Lý Đình cứ xác nhận mãi cùng Phó Nguyệt không được miễn cưỡng thân thể rồi mới phơi phới khuôn mặt mà rời đi. Phó Nguyệt chịu chấp nhận làm một cái khăn voan đỏ, Lý Đình có thể ba hoa một chút ở trước mặt tri phủ phu nhân. Hiện tại không đợi tri phủ phu nhân lại phái người tới cửa, Lý Đình chủ động đi qua đó. Phó Nguyệt nổi danh thêu thùa đã sớm lan truyền rộng rãi ở thành Thạch Châu, đồ vật lấy hiếm làm quý, càng khó mời được Phó Nguyệt tự mình ra tay thì càng muốn có được thêu phẩm của nàng. Tri phủ phu nhân hơi bất mãn một chút, ba lần bốn lượt mời như vậy mà tiệm vải Lý Ký vẫn chưa trả lời chắc chắn, tri phủ phu nhân liền hơi bực Lý Ký không biết tốt xấu, kéo theo việc cũng không hài lòng Phó Nguyệt làm bộ làm tịch. Lần này Lý Đình chủ động tìm tới, tri phủ phu nhân liền để bà ngồi ở bên ngoài uổng công chờ đợi một hồi lâu. Lý Đình cũng không so đo bà ta tính toán nhỏ nhặt, an ổn mà ngồi ở phòng khách uống trà. Qua một hồi lâu, mới có một lão ma ma lại đây dẫn bà đi tới viện của phu nhân. Làm bộ không thấy sự lạnh nhạt trên mặt tri phủ phu nhân, Lý Đình mở miệng phun châu nhã ngọc, dỗ dành nàng ta từ từ hòa hoãn lại tâm trạng. Chờ đến khi biết mặc dù Phó Nguyệt thân thể không khỏe, nhưng vẫn tình nguyện kiên trì làm một cái khăn voan đỏ thêu hai mặt tỉ mỉ cho tri phủ phu nhân cùng tiểu thư. Tri phủ phu nhân càng đắc ý vừa lòng. Ở thành Thạch Châu, từ khi nổi danh sau yến hội của Ung lão phu nhân, nàng chính là người đầu tiên khiến tú nương này đồng ý nhận việc. Có danh tiếng là người đầu tiên này cùng với sự cổ vũ của Lý Đình, tri phủ phu nhân rụt rè gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, tri phủ phu nhân sai người tặng một ít nhân sâm, tổ yến và mấy đồ bổ dưỡng linh tinh, nói là cho phó nương tử bồi bổ thân thể. Đang êm đẹp đột nhiên nhận được quà của tri phủ phu nhân, Phó Nguyệt cũng chẳng hiểu ra sao, khăn voan đỏ kia còn chưa thêu được mũi nào. Chờ đến khi Lý Đình sai người mang đến chỉ thêu và vải tơ lụa quý giá cho nàng, Phó Nguyệt mới biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Từ đấy lòng lại là cảm tạ Lý Đình lo lắng một phen. An an ổn ổn qua ba tháng đầu, lại mời đại phu xem mạch cho một lần nữa, toàn bộ thân thể của Phó Nguyệt đều khỏe mạnh. Người trong nhà trước đó còn lo lắng, hiện tại mới thả lỏng. Tiêu Thái Nhân một hôm rảnh rỗi liền một mình trở về thôn nói tin tức tốt này cho trưởng thôn cùng sư phụ. Tiêu Thái dẫn theo bầu rượu tới trước mộ của cha mẹ. Nhổ sạch cỏ trước mộ gia gia, nải nải và cha mẹ, Tiêu Thái dựa vào tấm bia của cha mẹ rồi ngồi xuống. Trước hết hắn rót một ly rượu rồi đổ chiếu vào mặt đất, sau đó lại rót đầy một ly rượu nhỏ đặt ở trước mộ bia. Trầm mặc mà ngồi một lúc lâu, một trận gió phất qua. Bầu trời dần dần tối sầm, thôn trưởng cùng sư phụ còn đang đợi hắn trở về dùng cơm. Tiêu Thái ngơ ngẩn mà nhìn sau núi, đột nhiên uống cạn một hơi ly rượu vừa rót cho chính mình. Cha, nương. Con sắp làm cha rồi. Tiêu Thái có thể uống rượu, nhưng khi ở một mình sẽ không uống nhiều, nhưng lúc này, hắn lại rót đầy một ly cho chính mình. Hiện tại chúng con sống ở trong thành, Tiểu Nguyệt rất lợi hại, mỗi tháng có thể kiếm được hơn trăm lượng. Hiện tại A Giản cũng đi học ở trường tư thục, phu tử cũng khen ngợi đệ ấy, cửa hàng làm ra bánh kem là kiếm nhiều tiền nhất, năm lượng một cái, lợi nhuận kết xu. Mặc dù đơn hàng kế tiếp vẫn liên tục được đặt nhưng vì thân thể của Phó Nguyệt nên cố ý bớt nhận đơn đặt hàng, song mỗi tháng vẫn kiếm được không ít. Nương tử con mang thai, về sau có thể con sẽ ít về thôn săn thú và gặp mọi người. Tiêu Thái nhìn thật sâu vào tấm bia trên mộ cha mẹ, quỳ xuống dập đầu, cha mẹ, nếu các người dưới suối vàng có biết, xin phù hộ vợ con bình an, phu nhân mang thai sinh con, là đi một chuyến tới quỷ môn quan. Không chỉ Tiêu Giản lo lắng, mà chính Tiêu Thái từng tận mắt tiễn biệt mẫu thân, trong lòng cũng sợ hãi. Lẳng lặng ngồi bên cha mẹ trong chốc lát, Tiêu Thái thu dọn đồ vật xong liền đạp ánh chiều tà trở về nhà trưởng thôn. Hôm nay chính thức nghe Tiêu Thái nói tin tức tốt này, Tôn Trường Canh định không cho Tiêu Thái đi, nói hỷ sự này phải tổ chức ăn mừng cho hắn một phen, còn sai con trai đi gọi Tôn Trường Minh tới dự chung. Nào, nào, nào, A Thái uống thêm một chén đi, nhận thấy Tôn Trường Canh đặc biệt vui vẻ. Tiêu Thái năm nay đã 20 tuổi, Tôn Trường Canh vẫn canh cánh trong lòng việc hắn thành thân sinh con. Con trai thứ hai của ông cùng tuổi với Tiêu Thái, đứa cháu nhỏ nhị hầu đã được 5 tuổi. Năm nay Tiêu Thái thành thân, cuộc sống quá tốt đẹp, lại dọn vào trong thành, hiện tại cũng có con cái, Tôn Trường Canh cao hứng đến mức uống đỏ bừng cả mặt. Tiêu Thái đứng dậy tiếp nhận chén rượu mà Tôn Trường Canh đưa cho. Nếu cha ngươi còn sống, nhất định sẽ cao hứng đến mức uống thêm vài ly đó, uống hơi nhiều một chút, Tôn Trường Canh không nhịn được mà cảm khái. Trương Thẩm nhìn nét mặt của Tiêu Thái, lặng lẽ đẩy đẩy cánh tay của lão nhân, đang vui vẻ, nhắc đến chuyện buồn của người ta làm chi. Tôn Trường Canh phản ứng lại, chép chép miệng, ngừng câu chuyện. Tôn Trường Minh mở miệng hỏi Tiêu Thái, cửa hàng như thế nào? Tiểu Nguyệt bận thì tính sao? Tiêu Thái gật đầu, Tiểu Nguyệt nhận một tiểu đồ đệ, chính là Thạch Dương, xem hắn sau này có thể tiếp nhận bao nhiêu. Tôn Trường Minh thấy bọn họ đã có tính toán liền nói, nếu quá nhiều việc mà không lo liệu hết thì ngươi tới tìm ta. Có thể giúp đỡ làm gì ngươi cứ nói là được. Tiêu Thái kính sư phụ một chén rượu, cảm tạ ý tốt của ông. Hắn biết sư phụ không muốn ra cửa nhường nào, chỉ tình nguyện sống ở trên núi. Hiện tại sư phụ mở miệng nguyện ý có việc thì sẽ vào trong thành hỗ trợ, Tiêu Thái cũng không ngờ đến. Tan tiệc, mọi người đều uống không ít, Trương Thẩm giữ Tiêu Thái cùng Tôn Trường Minh ở nhà một đêm. Nhưng hai thầy trò này đều không nhận lời. Tiêu Thái hơi say nhưng vẫn tỉnh táo, trở về thành không có vấn đề gì. Trương Thẩm không cản được bọn họ, chỉ có thể tiễn bọn họ đi ra ngoài. Ngày hội trung thu tới gần, Phó Nguyệt cũng nhân dịp này mà đưa ra bánh trung thu gia tuyết trước tiên. Hiện giờ Thạch Dương dựa vào Phó Nguyệt khẩn cấp huấn luyện mà cố định trình tự làm việc, nhân, nặng ra thành phẩm, Thạch bà bà làm trợ thủ cho hắn. Thạch Dương còn là tay, trước mắt chỉ làm hai loại hương vị, số lượng cũng không lớn. Nhưng một khi đưa ra thị trường, các vị khách hưởng ứng không tồi. Phó Nguyệt nhẹ nhàng thở phào, Thạch Dương thông minh hiếu học, dựa vào tiến độ bồi dưỡng thế này, thường thường vài loại điểm tâm Thạch Dương cũng có thể từ từ nắm giữ, cửa hàng cũng không cần lo lắng phải đóng cửa nghỉ ngơi. Có Thạch Dương làm chủ lực, Phó Nguyệt nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có thời gian còn có thể thêu thùa, chuẩn bị đồ lót cho đứa bé trước. Thạch bà biết làm giày, nên đi theo phu nhân cùng nhau làm một đôi giày hổ cho đứa bé. Phó Nguyệt mang thai nhẹ nhàng, ngoài việc té xỉu lần đó ra, về sau đều yên ổn thuận lợi, có thể ăn có thể ngủ, rất ít khi nôn ngén, nét mặt còn tỏa sáng. Thạch bà khen ngợi đứa nhỏ này biết thương mẫu thân, không dày vào người khác. Phó Nguyệt thường xuyên thỏa mãn nhẹ vỗ về bụng, độ cong hơi lớn làm nàng dần dần có cảm giác của một người mẹ. Tiêu Thái mua sách về đã phát huy được công dụng. Ban ngày Phó Nguyệt trước khi ngủ thường xuyên cầm sách đọc diễn cảm đối với bụng. Ngay từ đầu người trong nhà còn kỳ quái. Phó Nguyệt giải thích nói, ta nghe người ta nói, khi bảo bảo ở trong bụng có thính giác. Dù sao ta cũng có thời gian, làm thai giáo cho nó ấy mà. Mọi người tin phục, từ đây người đọc sách ca hát cho tiểu bảo bảo có thêm Tiêu Thái, Tiêu Giản, Thạch Dương, Thạch Mãn. Có khi Thạch bà cũng tới xem chuyện náo nhiệt, Tiêu Thái và Tiêu Giản tới đọc sách, Thạch Dương chỉ mới nhận biết một ít chữ, hắn không đọc được sách, hắn chỉ biết một ít đồ ăn. Mỗi ngày A Mãn đều hưng phấn mà muốn tới hát mấy bài hát, Thạch bà kể chuyện xưa. Trong bụng bảo bảo có nghe thấy không thì Phó Nguyệt không biết, dù sao mỗi ngày nàng đều nghe được mà vui tươi hớn hở. Hôm trung thu, Thạch Dương đã theo Tiêu Thái xử lý hết những chuyện trong ngoài cửa hàng, không để Phó Nguyệt bận tâm dính tay vào nữa. Đóng cửa hàng xong, Phó Nguyệt để ba người Thạch gia tự ra ngoài du ngoạn. Nàng cũng chuẩn bị cùng Tiêu Thái đi tể từ từ một chuyến. Ngày lễ như này phải ra ngoài xem náo nhiệt một chút, tất cả mọi người đều rất mong đợi. Thạch bà, phu nhân, không bằng để A Giản theo chúng ta ra ngoài chơi. Thạch Dương cũng kéo tay Tiêu Giản, sư phụ, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho A Giản. Tiêu Thái phải săn sóc Phó Nguyệt suốt đường đi, Thạch bà lo rằng nếu hắn phải phân tâm để ý Tiêu Giản thì sẽ không chăm sóc được tốt. Phó Nguyệt cười hỏi Tiêu Giản, A Giản muốn ra cửa đi dạo chơi chợ với Thạch bà hay muốn cùng chúng ta lên núi? Tiêu Giản tò mò, lên núi làm gì vậy? Phó Nguyệt, đến tể từ tự dân hương đó, đi miếu dân hương nào có sự náo nhiệt ngoài chợ. Tiêu Giản vô cùng vui vẻ theo chân Thạch Dương, cùng nhau đi ra cửa. Trước khi đi, cậu còn ra vẻ ông cụ non dặn dò Tiêu Thái, ca, ca phải chăm sóc cho tẩu tẩu thật kỹ lưỡng đó, được rồi, để đi nhanh đi. Ngoài đường nhiều người, theo sát A Dương, Tiêu Thái buồn cười khoát khoát tay với cậu, chia binh hai đường. Tể Từ Tự nằm trên một ngọn núi nhỏ bên ngoài thành Đông Châu, phong cảnh thanh tĩnh, hương khói nghi ngút. Bây giờ là trung thu, đường núi ngày thường người đi người đến nối liền không dứt giờ lại ít ỏi không có bao nhiêu. Chuyện này ngược lại giúp cho hai người Phó Nguyệt đi đứng dễ dàng hơn. Thế núi không cao, Phó Nguyệt đi một lát lại nghỉ một lát, còn có Tiêu Thái phụ đỡ một tay, nàng nhàn nhã bước vào miếu. Thí chủ, người tới rồi. Một lão hòa thượng mi mắt hiền từ ra ngoài tiếp đãi nàng. Phó Nguyệt cụp mắt hành lễ, Thanh Trần đại sư, lại quấy rầy rồi, vị này là phu quân của ta. Tiêu Thái cũng cúi đầu gọi một tiếng theo Phó Nguyệt, Thanh Trần đại sư, hai vị thí chủ, mời đi theo ta. Thanh Trần đại sư gật đầu, dẫn bọn họ ra đằng sau điện. Phó Nguyệt nhớ lại lúc trước mình tới, những đường tắt vòng quanh công công nàng đều biết, lại còn nhắc nhở Tiêu Thái chú ý dưới chân. Tiêu Thái lặng lẽ đi theo nàng, Thanh Trần đại sư đẩy cửa ra, thí chủ, mời vào. Đợi đến khi hai người bọn họ đi vào, Thanh Trần đại sư yên lặng khép cửa lại, để lại chỗ này cho bọn họ. Tiêu Thái nhìn xung quanh một lượt, căn phòng này không giống những căn phòng khác, tượng thần Phật bên trong không nhiều, hai bên căn phòng nhỏ bày đầy giá gỗ cao thấp. Trên giá gỗ bày đầy đèn dầu, giờ phút này đang sáng rỡ. Phó Nguyệt lấy giỏ mang tới từ trong tay Tiêu Thái. Nàng vừa lấy hoa, Địa Tạng Kinh do đích thân mình chép ra, đặt trước mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát, vừa giải thích với Tiêu Thái, trung thu hàng năm, ta sẽ tới đây cầu phúc nối đèn cho phụ mẫu và huynh của ta. Tiêu Thái trầm ngâm nhìn gương mặt bình tĩnh của Phó Nguyệt, mím môi không nói lời nào. Hắn đi lên trước, cùng Phó Nguyệt quỳ xuống đệm hương bộ, chân thành dập đều. Phó Nguyệt rất ít khi nói tới chuyện phụ mẫu ngày xưa. Tiêu Thái cũng từng trải qua chuyện này nên không hỏi nhiều tránh đâm vào vết thương của nàng. Nếu nàng định mở miệng bày tỏ hết, hắn sẽ kiên nhẫn nghe. Tiêu Thái nghĩ vậy cũng là đang hiểu lầm Phó Nguyệt. Phó Nguyệt không phải không nói, mà là nàng cũng không biết. Nguyên chủ bệnh nặng không thể chống đỡ được nữa, nàng có duyên nên một lần nữa mở mắt trên người nàng ta. Tuổi của tiểu cô nương không lớn lắm, từ thời thơ ấu đã lớn lên dưới sự sủng ái của cha mẹ. Bất ngờ gặp biến cố, phải sống lang thang. Phó Nguyệt cứ hồi tưởng lại chuyện ngày trước thì đều cảm giác chúng bị trùm lên một bức màn, những thứ có thể nhớ rất ít. Hơn nữa đã chừng 10 năm trôi qua, trí nhớ vốn thưa thớt cũng ở dòng thời gian trôi qua vô tình từ từ nhạt nhòa. Phó Nguyệt hơn 20 tuổi ở thời hiện đại không thể tính là tin Phật, tin đạo làm người. Nàng xuất thân là cô nhi, không tin trời cũng chẳng tin số mệnh, chỉ tin mình. Từ không tới có, nàng dựa vào hai bàn tay mình, đánh liều mua được một nơi dung thân. Nhưng ngày đó chuyển kiếp, nàng không thể nói được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phó Nguyệt dứt khoát không bận lòng, đối với những chuyện bản thân không biết, mang lòng kính sợ là được. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.